Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, chương 1896, Tử Linh Phong Thiên Đại Trận. Một cái vong linh tướng quân, có thể cùng hai ảnh kim ảnh chúa tể tương đương cảnh giới, lại bị Thanh Lâm một kích cho làm vỡ nát một thân đại cốt. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Thập đại tướng quân, tuy nhiên là vong linh, thực sự thập phần minh bạch sinh giới cảnh giới phân chia. Chúa tể đại cảnh cùng thần hoàng đại cảnh, một cái là tiên một cái là bụi, cả hai có khác nhau một trời một vực. Huống chi màu nâu tướng quân, còn là một vị kim ảnh chúa tể, so ám ảnh chúa tể đều cao hơn ra một cái cảnh giới. Thế nhưng mà chính là như vậy chênh lệch cực lớn, lại bị Thanh Lâm cho một kích đền bù. Cái này để ở chàng thập đại vong linh tướng quân, có thể nào tiếp nhận? Kẻ này không đơn giản, có thể tiến vào tử giới mà không chết, cũng đủ để nói rõ hắn kinh diễm. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Hắn rõ ràng cho thấy tại theo chúng ta kéo dài thời gian. Nhất định còn có này chúng ta chỗ không biết đến mục đích. Người này tốc độ thiên hạ vô song, cũng may mắn là chúng ta 10 người đồng thời ra tay, mới đưa hắn cho vây khốn tại nơi đây. Nếu là ta và ngươi một mình một người gặp gỡ hắn, chỉ sợ đều không thể đuổi theo hắn. Trừ lần đó ra, hắn còn ra tay cực kỳ quyết đoán, lăng lệ ác liệt. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, lúc này mới một lần phản kích, tự đả thương nặng lão 10, người này là một cái lớn lao uy hiếp. Hắn đi vào tử giới, tất nhiên dụng tâm kín đáo. Trong khoảng thời gian ngắn, còn lại 9 đại vong linh tướng quân đều là bắt đầu ngưng trọng lên. Nếu không cảm dĩ đối đãi con sâu cái kiến phương thức đối đãi Thanh Lâm, mà lại mấy người là càng nghĩ càng kinh hãi, đối với Thanh Lâm không khỏi chịu rửa mắt mà nhìn. Tuyệt không thể để cho hắn sẽ tìm đến cơ hội. Địa phủ tử giới thập đại vong linh tướng quân, nếu là liền một cái nhân tộc tuổi trẻ tiểu tử đều không đối phó được, chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, tự thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bố phong thiên đại trận, đưa hắn phong khốn, sau đó thời gian dần qua đem chi chém giết. Địa phủ tử giới, không phải nói đến có thể đến. Muốn tại tay của chúng ta dưới đáy chạy mất, đó là không có khả năng. Kế tiếp, mấy người một hồi sau khi thương nghị, liền nhanh chóng bắt đầu hành động. Thập đại vong linh tướng quân, ngoại trừ đã bị trọng thương màu nâu tướng quân, còn lại 9 người đều là thân chạm thải quang, nhanh chóng ở Thanh Lâm chung quanh tung hoành xê dịch. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, thần sắc ngưng trọng, mật thiết chú ý đến 9 người, không để cho bọn hắn bất luận cái gì ra tay đánh lén cơ hội. Hắn lúc này, bàn tay lớn mang theo đại hư không tưởng nổi cuồng linh thần điện, đỉnh đầu luân hồi tế đàn, cả người nhìn về phía trên thập phần khí phách, có một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Lão già kia đám bọn họ, tại đây không khí trầm lặng trong thế giới kéo dài hơi tàn thời gian dài như vậy, có phải hay không quên cái gì gọi là tâm huyết hả? Như các ngươi chứng kiến, bản hoàng là thần hoàng, so về các ngươi bất luận cái gì một người đều là chưa đủ. Chẳng lẽ các ngươi còn không dám ra tay sao? Theo bản hoàng đến xem, cái gọi là địa phủ cũng không gì hơn cái này. Cái này một mảnh tử giới thống ngự người, cùng rùa đen rút đầu không có gì khác nhau. Chỉ biết là lấy nhiều khi ít mà thôi. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy một loại khiêu khích dáng tươi cười. Nói ra mà nói cũng là tràn đầy mùi thuốc súng. Hắn muốn triệt để chọc giận thập đại vong linh tướng quân, lại để cho bọn hắn một tấc vuông đại loạn. Không rảnh hắn chú ý, không có dư lực đi để ý tới Diêm La Điện chung đã phát sanh hết thảy. Thập đại vong linh tướng quân, tuy nhiên cảnh giới cao thâm, nhưng dù sao cũng là vong linh, so ra kém chính thức tu sĩ, như màu nâu tướng quân, Mặc dù có cùng hai ảnh kim ảnh chúa tể tương đương cảnh giới, nhưng là thực lực so với hai ảnh kim ảnh chúa tể thấp một cấp độ. Đây cũng là Thanh Lâm có thể một kích đem chi trọng thương nguyên nhân. Mà lại Thanh Lâm có hỗn độn thiên bảo nơi tay, chính là 6 cấp bản đồ đại năng nhân vật mới có thể tiếp xúc đến tuyệt thế hùng binh. Dựa vào này thiên binh, lại để cho hắn không sợ 9 người. Cho dù không thể thủ thắng, kéo dài thời gian cũng là vậy là đủ rồi. Nhân loại xú tiểu tử, ngươi chờ, kế tiếp sẽ có ngươi hối hận thời điểm. Ánh sáng màu đỏ tướng quân một hồi phẫn nộ gào thét, nhưng lại động tác trên tay không chút nào từng đình chỉ một lát. 8 người khác cũng là như thế, trực tiếp hóa thân thành lưu quang, tại trong hư không tránh tung. Thanh Lâm không biết bọn hắn đến tột cùng là đang làm cái gì, lại cũng không có đi ngăn trở. Nhiệm vụ của hắn vốn là kéo dài thời gian, cái này 9 cái gia hỏa mình ở lãng phí thời gian. Thanh Lâm tự tùy ý bọn hắn làm như thế nào tốt rồi. Hừ hừ, nhưng mà đang ở sau một khắc, liên tiếp âm chắc chắc cười tiếng vang lên, nhưng lại 9 đại vong linh tướng quân, lập tức đều ngừng lại. Trọng mới xuất hiện ở Thanh Lâm chung quanh, 9 đại vong linh tướng quân, phân 9 cái phương hướng đem Thanh Lâm cho vây quanh. Ông, lại tại lúc này, bọn họ đều là linh hồn chịu kịch liệt chấn động, lập tức có mảng lớn linh hồn chi quang nhộn nhạo mà ra, lập tức đã tràn ngập toàn trường. Ông u u, ngay sau đó, hư không kịch liệt nổ đùng, thanh âm cực kỳ rung động nhân tâm. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, cảm thấy không đúng, hư không tựa hồ biến thành vùng lầy, lại để cho hành động của hắn thập phần không tiện. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cảm giác cái này khoảng cách không chung thời gian, làm như cũng nhận được ảnh hưởng, trở nên thập phần hỗn loạn. 9 cái lão già kia, rõ ràng thừa dịp bản hoàng không sẵn sàng, tại bây trận, Thanh Lâm liếc thấy ra đến tột cùng, cuối cùng đã minh bạch 9 đại vong linh tướng quân ý đồ. Cái này 9 cái lão già kia, rõ ràng tự là muốn dùng trận pháp, đưa hắn triệt để vây khốn, lại để cho thời gian này hỗn loạn, lại để cho không gian kia biến trường, lại để cho Thanh Lâm hành động đại thụ ảnh hưởng, mất đi tốc độ thượng ưu thế. 9 đại vong linh tướng quân đều là tại dùng cái này vây khốn Thanh Lâm, sau đó đem chi chém giết. Phát giác đây hết thảy, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Nếu là tốc độ thượng ưu thế bị áp chế, nói như vậy Thanh Lâm chẳng khác nào đã mất đi bảo vệ tánh mạng căn bản. Hắc hắc, 9 đại vong linh tướng quân lại là phát ra liên tiếp khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, làm như đã thấy được Thanh Lâm bị vây khốn, vây công chí tử hình ảnh. Nhân loại tuổi trẻ tiểu tử, còn đây là tử linh phong thiên đại trận, có thể nhiễu loạn thời không chi lực, cho ngươi bị thụ tra tấn, ngươi tự ngoan ngoãn địa chờ chết a. Tử linh phong thiên đại trận là địa phủ đệ tam sát trận, bất luận cái gì tánh mạng hình thái tiến vào trong đó đều cũng bị tra tấn thành kiếp cho. Thằng nhãi danh, ngươi trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, đã đến không nên tới địa phương. Sinh tử bất lưỡng lập, sinh giới chi nhân hàng lâm tử giới, cũng chỉ có thể là chết. Kế tiếp căn bản không cần chúng ta động tay, người đã hết thuốc chữa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, 9 đại vong linh tướng quân đều là dùng một loại xem người chết đồng dạng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Đối với hắn cái gọi là tử linh phong thiên đại trận, đều là thập phần có lòng tin. Bọn họ đều là vô cùng đắc ý, thậm chí bắt đầu nghĩ đến đợi Thanh Lâm chết rồi, nhất định phải bằng là huyết tinh đích thủ đoạn, phân hắn huyết nhục, liệt hắn linh hồn bổn nguyên, lại để cho hắn liền vong linh cũng thì không cách nào đi làm. Cái này là chiêu chọc thập đại vong linh tướng quân một cái giá lớn, là Thanh Lâm chỗ không cách nào thừa nhận. Oanh, vào thời khắc này, một tiếng kịch liệt chấn minh, theo Tử Linh Phong Thiên đại trận bên trong vang lên, một cổ đáng sợ không gian loạn lưu, lập tức dùng vô cùng lăng lệ ác liệt xu thế, xuất hiện tại Thanh Lâm bên người, lăng lệ ác liệt đối với lồng ngực của hắn oanh rơi mà xuống. QC truyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuns-gạch-nối-sou-an-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.